cô chịu không nổi, cho dù sự xấu hổ không cho phép cô làm chuyện như thế, nhưng hoa huyệt của cô vẫn cứ vô thức mút lấy dương vật to lớn của Lạc Hành Chu, thật sướng, bị dương vật to lớn của Lạc Hành Chu thao huyệt thật sự sướng vô cùng, côn thịt của Lạc Hành Chu là loại vừa thô vừa dài mà phụ nữ thích nhất. Vừa cứng, lại dai sức, chỗ quy đầu còn hơi nhếch lên, lúc mạnh mẽ thọc vào rút ra đều vừa vặn xẹt qua chỗ mẫn cảm nhất của Tần Tích. A tương đương Tần Tích lại khống chế không được, chỗ mẫn cảm vừa rồi đã bị Lạc Hành Chu dùng ngón tay trêu chọc đến thiếu chút nữa là cao trào, bây giờ cái lỗ nhỏ của cô đã ăn được thứ càng thô càng lớn hơn nữa, làm sao có thể buông ra được, cứ như vậy thao cô đi, mặc kệ đây là đang ở rạp chiếu phim, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ có ai đó quay lại nhìn cô hay không, cô chẳng rảnh quan tâm nữa. Tần Tích chỉ cần dương vật thô to mạnh mẽ thọc vào rút ra huyệt thịt mẫn cảm của cô. Chỉ cần người đàn ông phía sau thao cô, đưa cô đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, Tần Tích vặn eo, bắt đầu phối hợp với động tác đưa đẩy của Lạc Hành Chu, nhưng ngay lúc này, Lạc Hành Chu lại vươn tay lên từ đằng sau, nâng cầm cô lên, ép cô nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấy không bảo bối. Lạc Hành cho một bên đâm thọc, một bên cố ý kích thích cô, toàn bộ người trong rạp chiếu phim đều đang nhìn em, không có, rõ ràng là không có, những người đó đều đang chăm chú nhìn vào màn hình. Không có ai quay đầu lại nhìn cô cả, nhưng Lạc Hành Chu thì vẫn còn đang tiếp tục, bởi vì em quá dâm đãng, bảo bối. Chảy nhiều nước như vậy, khiến họ đều ngửi thấy cái mùi dâm đãng đó, còn rên lớn tiếng như thế, không phải là cố ý để người khác nghe thấy rồi quay lại nhìn em sao, không phải mà Tần Tích không dám động đậy nữa, nhưng Lạc Hành Chu lại nắm lấy eo cô, đầu tiên là hung hăng thọc vào rút ra hơn 10 cái dạo đầu, sau đó lại đâm sâu vào trong đưa đẩy. Lúc này quy đầu cực đại trực tiếp đâm mở cổ tử cung, thao vào tận bên trong tử cung của Tần Tích, a tương đương, Tần Tích sướng đến trợn tròn mắt, nước dãi chảy ròng, hai chân căng chặt, cứ như vậy ở rạp chiếu phim, bị Lạc Hành cho thọc đến cao trào, a cả người Tần Tích đều rơi vào cơn mê man sau khi lên đỉnh, mà dương vật vẫn còn vô cùng cứng rắn của Lạc Hành Chu thì đang cảm nhận huyệt đạo co rút sau cao trào của cô, FCK, gân xanh trên trán Lạc Hành Chu nổi lên. Anh chỉ cảm thấy mình sắp bị cái lỗ nhỏ non mềm của Tần Tích mút sướng muốn lên trời, người phụ nữ này đã bị anh liên tục theo ngày thao đêm trong nhiều năm như thế, sao lại còn chặt đến như vậy? Trời sinh danh khí, một, hay là cực phẩm, một danh khí, hưm bản cân vớt là bảo quyệt, tôi thấy nghĩa cũng khá giống nên thay danh khí là ý chí, chỗ đó chặt, sâu hút, nhiều nước, là cực phẩm đối với đàn ông, Lạc Hành Chu nhịn không được cũng không thèm đợi Tần Tích lấy lại tinh thần từ sau cao trào nữa. Cứ thế tiếp tục thao cái lỗ nhỏ của cô, nhưng chỉ thao là chưa đủ, Lạc Hành Chu còn duỗi bàn tay to vào trong áo của Tần Tích tháo nịt ngực của cô ra, bắt đầu xoa nắn cặp vú lớn, cao trào còn chưa qua Tần Tích đã bị đâm thọc nhưng cô không hề có điểm nào không thoải mái, nhiều năm như vậy cô chưa từng có người đàn ông nào khác, chỉ bị một người là Lạc Hành Chu làm, cứ như thể đã trở thành tạo lãng hóa, hai tạo lãng hóa, lại là từ tình thú, nghĩa gần gần với tạo hóa nhưng mức độ dâm đãng thì hơn. Rõ ràng là đang ở rạp chiếu phim, rõ ràng là đã cao trào một lần, nhưng khi dương vật to lớn bắt đầu thọc vào rút ra mà cọ sát, cô vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm cùng vui sướng tốn tột cùng, thật sướng, rất thích đại dương vật, rất thích bị dương vật to lớn của Lạc Hành Chu dùng sức hung ác thao lộng, Tần Tích đã bị Lạc Hành Chu thao đến phát ngốc, cô hoàn toàn quên rằng lúc này hai người vẫn là đang ở rạp chiếu phim, cứ thế rên rỉ thành tiếng. Tao hóa. Lạc Hành Chu mạnh mẽ siết chặt núm vú cô một phen, sau đó cắn lỗ tai cô, nói, em rên lớn tiếng như vậy, mọi người đều nghe được, là muốn cho tất cả đàn ông ở đây nhìn thấy cái dáng vẻ dâm đãng này của em sau đó đến thao em phải không? Hửm, Tích Tích bảo bối, bà xã, có phải chỉ một cây côn thịt thô to của anh thì không thỏa mãn được em còn muốn ăn nhiều hơn? Có phải hay không, không phải, là bởi vì Lạc Hành Chu, cho nên cô mới biến thành dáng vẻ dâm đãng không chút nào cố kỵ như bây giờ. Cô chỉ muốn một mình dương vật của Lạc Hành Chu mà thôi, cô không cần người khác, cô không cần, Tần Tích cắn tay nức nở khóc, Lạc Hành Chu nghe thấy tiếng khụt khịt ẩn nhẫn của cô, mày nhảy dựng, ngay lập tức đau lòng, ngoan. Lạc Hành Chu thả chậm tốc độ, bắt đầu dùng quy đầu nhẹ nhàng nghiền nát điểm mẫn cảm của Tần Tích, anh ôm cô vào trong ngực, dịu dàng dỗ dành cô, đừng khóc, ông xã đau lòng, Tần Tích khụt khịt nói với anh, em chỉ cần anh thôi. Lạc Hành Chu, chỉ cần anh, Lạc Hành Chu vói cả hai tay vào trong áo Tần Tích, xoa xong ngực thì lại năm đầu vú của cô, ậm ừ cười, ngoan, ông xã cũng chỉ muốn em thôi, cũng chỉ có ông xã mới có thể thao em, Tần Tích thấp giọng nức nở, nhưng mà em bị nhìn thấy, cũng bị nghe được, Lạc Hành Chu rời bàn tay đang che mắt của cô đi, hỏi, bị ai thấy được, bị ai nghe được, Tần Tích bị những người đang xem phim, không đúng, những người trong rạp chiếu phim đâu. Vừa mới nãy còn đang ngồi mười mấy người. Sao bây giờ lại không có một ai cả, đây là chuyện kinh dị sao? Tần Tích vội vàng quay đầu lại ôm lấy Lạc Hành Chu, còn Lạc Hành Chu thì lại chỉ cảm nhận được từng trận co chặt trong huyệt đạo. SSS, vẫn là do trong khoảng thời gian này anh bận quá, không thao cô thật tốt, vậy nên tần suất chỉ hơi chậm lại. Cô đã có thể kẹp chặt như vậy rồi đúng không? Tần Tích còn đang run rẩy nói, ông xã, không có người, Lạc Hành Chu chỉ muốn đâm thọc cái lỗ nhỏ của Tần Tích chứ không muốn dọa cô. Vậy nên anh trực tiếp nói cho Tần Tích biết, đừng sợ, người đều đi cả rồi, chỉ là em không phát hiện thôi. Tần Tích ngơ ngẩn, lúc nào vậy, a? Lạc Hành Chu nắm lấy eo cô, hướng vào trong đâm một cái, nói, ngay lúc em bị anh thao đến cao trào lần đầu tiên. Tần Tích, Lạc Hành Chu lúc này mới nói cho cô biết, mấy người kia đều là diễn viên quần chúng mà anh bỏ tiền thuê tới, việc bọn họ phải làm cũng không có gì nhiều, chỉ là đến vị trí đã được chỉ định sẵn trong rạp chiếu phim. Đeo kính râm cùng tai nghe đang phát nhạc ầm ĩ lên, ngồi ở chỗ này 15 phút, sau đó im ắng rời khỏi đây. Tần Tích quả thực không biết phải nói gì với ông xã nhà mình, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu, tiền là để lãng phí như vậy sao? Nói xong liền nâng mông đứng dậy từ trên người Lạc Hành Chu, khiến hoa huyệt của cô và dương vật to lớn của Lạc Hành Chu tách ra hoàn toàn. Lạc Hành Chu giữ chặt tay cô, bà xã, dương vật của chồng em vẫn còn cứng đấy. Tần Tích cáu kỉnh, em không cảm nhận được, dù sao cô cũng đã sướng một hồi rồi, cô rất tức giận, Lạc Hành Chu đây là đang làm gì vậy chứ, sắp xếp mấy chuyện kỳ quái đó mà cũng không nói cho cô, khiến vừa nãy cô lo lắng đến phát khóc, nhưng Lạc Hành Chu thấy cô đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, sau đó cường ngạnh nhét dương vật vào huyệt đạo còn đang chảy nước của Tần Tích, mặt ngoài thì Tần Tích đẩy anh ra, những căn bản mặt trong lại không dùng bao nhiêu lực. Giọng điệu cũng mềm nhẹ, em không cho anh làm, Lạc Hành Chu bắt lấy ngực trái Tần Tích, dùng sức xoa nắn một phen, sau đó thoải mái than thở, lại khẩu thị tâm phi có phải hay không, Tần Tích hừ hừ nói, ai bảo anh trêu em chứ, Lạc Hành Chu xoay người cô qua, kéo một chân cô quấn lên eo mình, đồng thời xốc áo Tần Tích lên, cắn một bên ngực sữa của Tần Tích lại kêu lên, a, Lạc Hành cho một bên liếm mút ngực cô, một bên hàm hô hỏi, như thế nào? Anh trêu chọc em như vậy em thất vọng lắm sao? Tần Tích thở gấp nói, đương nhiên, Lạc Hành Chu, vậy nên Tích Tích muốn cùng anh chơi rạp chiếu phim play thật ba, đúng không? Ba câu này ý của Lạc Hành ca là Tần Tích muốn làm thật chứ không phải thuê người đến giả bộ ngồi một lúc cho giống trong rạp chiếu phim, không phải. A, Tần Tích muốn phản bác nhưng Lạc Hành Chu lại dùng quy đầu cọ thật mạnh vào điểm mẫn cảm sâu trong huyệt đạo của cô. Thật nhanh Tần Tích đã nói không nên lời nữa, vì Lạc Hành Chu đã kéo toàn bộ quần áo trên người cô xuống. Sau đó ôm cả người trần trụi của cô bắt đầu điên cuồng thao lộng, đừng, thật sự quá xấu hổ rồi, tuy rằng trong phòng đã không còn người nữa, nhưng phim vẫn còn đang chiếu, nhóm người nhân vật chính đang cố gắng chiến đấu cứu lấy quê hương của họ, mà cô thì lại bị Lạc Hành Chu lột sạch sẽ, hoa huyệt gắt gao cắn lấy nam căn của Lạc Hành Chu, càng phẫn nộ hơn nữa chính là quần áo trên người Lạc Hành Chu vẫn còn đầy đủ, chỉ thả ra một cây côn thịt to lớn để thao cô. Còn lại đều là dáng vẻ cái áo mũ chỉnh tề, anh quá. Thật quá đáng. Tần Tích bị anh điên cuồng đâm thọc, lời nói ra chỉ có thể đứt quãng, lát nữa em, làm sao? A, làm sao đi ra ngoài được đây, lực cánh tay của Lạc Hành Chu rất tuyệt, có thể vừa ôm Tần Tích vừa đi về phía trước, còn thao Tần Tích đến nước vẩy khắp nơi, ấy vậy mà Lạc Hành Chu còn đường hoàng thở gấp nói, anh sợ làm dơ quần áo của Tích Tích cho nên mới cởi sạch cho em. Lát nữa làm xong mặc vào không phải là rất ổn sao, khi nói chuyện, Lạc Hành Chu đã cởi hết quần áo của Tần Tích, anh ôm cô về phía trước, đặt một chân Tần Tích lên lưng ghế ở hàng đầu tiên, sau đó một tay nâng eo cô lên, một tay đeo kính 3D vào cho Tần Tích, anh, đã nói là đưa em đi xem phim mà. Lạc Hành Chu đứng sau lưng Tần Tích nhét dương vật vào sâu bên trong cô, vừa thao vừa nói, nhưng mà một bên xem phim 3D, một bên cởi hết quần áo cho người khác làm ngay hàng ghế đầu tiên. Có phải rất kích thích hay không? Tần Tích dùng âm thanh thở dốc liên tục trả lời anh, a, Lạc Hành Chu quá giỏi trong việc thao cô, mà cô cũng rất thích bị Lạc Hành Chu làm, từ lúc hai người bắt đầu ở bên nhau đến tận bây giờ, cô không biết đã bị Lạc Hành Chu thao nhiều bao nhiêu, nhưng đối với dương vật khổng lồ của anh, cô chưa bao giờ chán ghét, mỗi khi thứ to lớn đó bừng bừng phấn chấn cắm vào trong cô luôn đạt được khoái cảm mỹ diệu cùng thể nghiệm tuyệt vời. Cũng giống như hiện tại, quy đầu to lớn của côn thịt xẹt qua vách trong mềm mại của cô, cắn gậy thô tráng liên tục thọc vào rút ra đường đi mẫn cảm, động tác vừa nhanh lại vừa mạnh, chín nông một sâu, từng chút lại từng chút đâm vào, phim đang chiếu gì Tần Tích cũng không biết nữa, đáy mắt cô lúc này tất cả đều là nước mắt mê mang, trong lòng tràn ngập cảm giác mà côn thịt hung mãnh uy vũ của Lạc Hành Chu mang lại, cứ như vậy không biết đã thao bao nhiêu cái. Sau khi Tần Tích đạt tới cao trào thêm một lần nữa, Lạc Hành Chu cuối cùng cũng bắn tinh vào trong tử cung của cô, đó là trận cao trào mà hai người khó có thể quên được, anh và cô đều sướng muốn lên trời. Sau khi về đến nhà, Tần Tích nhớ tới chuyện ngày kỷ niệm, nên lại hỏi Lạc Hành cho một lần nữa rằng hôm nay rốt cuộc là cái ngày kỷ niệm gì, sau đó cô nghe được Lạc Hành Chu dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ trả lời mình, à, em. em hỏi hôm nay sao, hôm nay là ngày kỷ niệm hai chúng ta lần đầu tiên chơi rạp chiếu phim Play. Em không nhớ rõ sao? Bà xã, một khi đã như vậy thì ngày này năm sau chúng ta cũng đến rạp chiếu phim giống hôm nay luôn đi, Tần Tích.